Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, trang 1099. Ngoặc kép, nam nhân kia tựa hồ là trầm mặc một hồi, sau đó lắc lắc đầu. Thôi, ngươi có thể từ hắn trong tay tồn tại ra tới, đã đúng là ghê gớm. Chẳng qua lúc này, hắn như thế nào sẽ đột nhiên tìm tới ngươi? Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà cúi đầu không hé răng, trong lòng đem Giang Liên Hoán mắng 800 biến, đều do hắn lúc này đột nhiên giết ra tới. Hại nàng cái này lý do biên không minh không bạch, còn phải hỗ trợ cho hắn gánh tội thay, tính. Nam nhân nói, chuyện này về sau nhắc lại, trước nhìn xem Thập Bát Đình bên kia phái lại đây người, hắn không đề cập tới này cha. Hoa Vinh Nguyệt đã sắp quên, hắn nhắc tới, Hoa Vinh Nguyệt mới nhớ tới chính mình mấy ngày hôm trước thấy những cái đó quy phục tổ chức bên. Trong, viết Thập Bát Đình tên, này ở lúc ấy vẫn là cái phi thường chấn động sự tình. Rốt cuộc Thập Bát Đình cùng nam nhân kia có thể xưng là huyết hải thâm thù cái loại này. Hơn nữa Thập Bát Đình bên trong người phổ biến đều tương đối đầu thiết. Nghe nói bọn họ thẩm thấu thật lâu, cũng chỉ có thể thẩm thấu như vậy mấy cái bên trong nhân viên, Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra man có. Thể hội vì cái gì Thập Bát Đình như vậy khó thẩm thấu. Loại địa phương kia Hoa Vinh Nguyệt lại không phải không có đi qua. Giống nhau trường kỳ có thể ở nơi đó ẩn núp xuống dưới gián điệp. Trên cơ bản đều là bôn đạp đất thành Phật mục tiêu đi. Hơi chút không như vậy có thể chịu khổ kẻ điên đều đãi không đi xuống, cho nên Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật trộm sửa sang lại quá một phần có quan hệ với Thập Bát Đình bên trong gián điệp danh sách đã cho vô mặt, bất quá cũng không có nói cho hắn đến tột cùng là ai cấp này phân tình báo. Nàng cũng không rõ ràng lắm vô mặt đến tột cùng có hay không thu được Thập Bát Đình. Hoa Vinh Nguyệt cố ý trầm mặc một hồi nói, nơi đó ta đã từng có điều hiểu biết, nơi đó gián điệp, không phải dễ dàng như vậy phản bội, nay đã khác xưa. Nam nhân kia cười nói, gần nhất nghe nói họa sư thân thể vẫn luôn không tốt. Thập Bát Đình bên trong cũng đều là một đám kẻ điên. Kẻ điên nhiều địa phương, dã tâm cũng liền phá lệ mãnh liệt. Hôm nay tới người nghe nói là một cái tranh đoạt vị trí kẻ thất bại. Kẻ thất bại, Hoa Vinh Nguyệt vừa định châm chọc một câu ngài không phải ghét nhất kẻ thất bại sao? Liền thấy môn bị đẩy ra, từ ngoài cửa đi vào tới một cái người, người này mặt là thuần nhiên xa lạ. Người này dáng người cũng là hoàn toàn xa lạ, nhưng không biết vì sao, người này vừa tiến đến. Hoa Vinh Nguyệt liền bỗng nhiên cả người lông tơ một dựng, đây là Thập Bát Đình lão nhân. Nam nhân kia đối Hoa Vinh Nguyệt cười giới thiệu nói, cũng là họa sư lão bằng hữu, chẳng qua họa sư lần này xảy ra chuyện về sau, liền không thế nào thích cùng hắn gặp mặt, không phải không thích cùng ta gặp mặt, là trực tiếp vứt bỏ ta. Cái kia tiến vào người ngữ khí nhàn nhạt mà nói, hắn sợ hãi ta đi nháo sự, chặn hắn thích nhất tâm can nhi thượng vị lộ. Hoa Vinh Nguyệt nghe nghe, thân thể chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, nàng biết này nam nhân là phi thường đáng tin cậy. Nếu không phải xác nhận rất nhiều lần, hắn là tuyệt đối sẽ không đem người này đưa tới nơi này tới. Cho nên người này thân phận chờ tin tức nhất định là đúng thượng, người này không cao không gầy, không lùn không mập. Trường một chương bình bình đạm đạm, làm người xem qua liền quên mặt. Hoa Vinh Nguyệt cảm khái người này kỳ thật chân chính thích hợp chức nghiệp hẳn là làm ám sát. Này nếu là ở Thiên Dịch lâu, kia nhất định sẽ là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Linh Lung. Người nọ đi xuống sau không lâu, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy nam nhân hô, mấy ngày nay ngươi đi theo hắn, nếu hắn có cái gì không thỏa đáng địa phương, lập tức xử lý rớt, không cần lại đến cho ta biết, là ngoặc kép. Hoa Hình Nguyệt buổi tối đi tìm người nọ thời điểm, người kia đang ở trong phòng, an tĩnh ngồi ở trên giường, cũng không biết ở làm chút cái gì, sớm như vậy liền chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, nàng tùy tay vung lên tay áo. Bật lửa trên bàn ngọn nến, trong phòng mặt sáng ngời lên, người kia cũng không giống như thích nói chuyện. Hoa Vinh Nguyệt cũng không như thế nào để ý, tùy tìm trương ghế ngồi xuống, nam nhân kia ngoài miệng không có nói rõ. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt biết hắn đối với cái này từ thập bát đình lại đây người là thập phần coi trọng. Bằng không sẽ không cố ý phái nàng lại đây. Phải biết, nàng hiện giờ địa vị cũng là xưa đâu bằng nay, Linh Lung đại nhân. Kia ngài xem, ta liền trước, bên cạnh mang Hoa Vinh Nguyệt tiến vào người kia vẻ mặt nịnh nọt cười đối Hoa Vinh Nguyệt. Nói, người này sở dĩ cười đến cùng đóa cúc hoa dường như là bởi vì hắn đã từng may mắn thấy quá Hoa Vinh Nguyệt một lần ra tay. Đại khái ở một tháng trước kia, đối ngay lúc đó cái kia thảm thiết huyết tinh trạng huống tương đối có ấn tượng, hiện tại cho dù hắn không nói, Hoa Vinh Nguyệt đều có thể từ hắn trong giọng nói nghe ra tới cái loại này hơi sợ hãi cảm giác. Tới, nại đệt đảo cũng không kỳ quái, rốt cuộc ở chỗ này, mỗi người đối mặt Hoa Vinh Nguyệt đều là bộ dáng này, Hoa Vinh Nguyệt cũng không thói quen đến thói. Quen chỉ dùng ngắn ngủn 3 ngày thời gian, nàng nhàn nhạt mà nói, đi thôi, người kia liền mang ơn đội nghĩa rời đi. Phút cuối cùng còn hỗ trợ giữ cửa cấp đóng lại, nơi này mỗi người đều cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt là cái Diêm Vương sống, giết người không chớp mắt cái loại này người. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng không ngại, rốt cuộc đem nàng đương Diêm Vương sống là nam nhân kia sở chờ mong. Nói nữa, như vậy nàng kỳ thật còn tương đối bớt việc, nơi này hết thảy đều phải nghe theo đại nhân an bài. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt mà đối người này nói, phàm là ngươi không hiểu được địa phương, hỏi ta thì tốt rồi. Bất quá ở chỗ này yêu cầu trước tiên biết vài món sự, đệ nhất, không nên hỏi đồ vật, không cần loạn hỏi, đệ nhị, không nên thấy đồ vật, không cần loạn xem. Hoa Vinh Nguyệt thanh âm đặc biệt lãnh, đây cũng là trong khoảng thời gian này nàng ở chỗ này tôi luyện ra tới kỹ năng. Nàng lại đè thấp thanh âm hỏi một câu, nghe hiểu sao, ngoặc kép, nghe hiểu, người này bộ mặt biểu tình có chút chất phác. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn khả năng có điểm ngốc, ánh mắt nhìn cũng ngốc ngốc mộc mộc, trách không được họa sư chướng mắt hắn. Không muốn tuyển hắn đưa người nối nghiệp, liền này trong lòng còn không có điểm số sao, đổi nàng nàng cũng không chọn, bất quá người này trên người duy nhất ưu điểm. Có thể là hắn tay đặc biệt thon dài, Hoa Vinh Nguyệt nhìn người này cho chính mình đổ một ly trà. Đôi tay kia nhìn quả thực liền cùng gương mặt này không phải một cái mẹ sinh ra tới như vậy. Đẹp phong cách đều không liên hệ. Hết chương.